mọi người chung quanh đều có thể rõ ràng cảm nhận được sắc mặt cô ta rất khó coi. Ngay cả nét mặt Hướng Thực cũng có chút lúng túng. Ân Nhạc Vi cầm trong tay ly rượu nhỏ, miễn cưỡng nhếch khóe miệng với Ân Thiên Thiên. Chị, một ly này em kính chị. Cảm ơn chị vẫn đối tốt với em như vậy. Sau này có cơ hội, em nhất định sẽ báo đáp chị. Một chữ, tốt, kia Ân Thiên Thiên cực kỳ nhấn mạnh. Người chung quanh còn tưởng rằng tình cảm hai chị em rất tốt. Dẫu sao ở bên ngoài Ân Nhạc Vi luôn là bộ dạng bảo vệ Ân Thiên Thiên. Mọi người đều cảm thấy chuyện vừa rồi có lẽ cũng không ảnh hưởng gì đến chị em bọn họ. Chỉ có Ân Thiên Thiên mới biết, Ân Nhạc Vi là đang dằn mặt cô cũng không nói gì, chỉ giơ lên ly rượu trong tay hướng về phía Ân Nhạc Vi. Khẽ làm động tác mời liền uống cạn, Hướng Thực đứng bên cạnh thấy vậy càng khẳng định tâm trạng Ân Thiên Thiên hôm nay không tốt. Hơn nữa chính là loại không tốt như hắn nghĩ. Trong lòng bỗng nhen nhóm chút vui vẻ, Thiên Thiên quả nhiên vẫn không nỡ bỏ hắn. Ngay sau đó, Hướng Thực cũng giơ lên ly rượu trong tay muốn mời Ân Thiên Thiên một ly. Nhẹ giọng nói, sau này chúng ta trở thành người một nhà rồi. Hy vọng mọi người có thể hòa thuận sống bên nhau. Tôi chúc mọi người tâm tưởng sự thành. Tâm tưởng sự thành, nghĩ gì được nấy. Tâm tưởng sự thành, chính là điều ai cũng mong ước. Những lời này Ân Thiên Thiên cũng hiểu, thế nhưng vẫn không có đáp lại, chỉ giơ ly rượu định uống vào. Khoảnh khắc khi ly rượu sắp chạm tới vành môi, cổ tay cô liền bị người nắm lấy, mang theo một độ ấm quen thuộc. Ân Thiên Thiên hơi sửng sốt một chút, không cần quay đầu nhìn cô cũng biết người tới là ai. Xin lỗi, anh tới muộn, cầm lấy ly rượu trong tay Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy mỉm cười nói. Hướng Thực và Ân Nhạc Vi cũng bởi vì sự xuất hiện của Cảnh Liêm Uy mà sửng sốt một chút. Còn chưa phản ứng kịp Cảnh Liêm Uy đã tự phạt ba ly. Phong thái tiêu sái mà yêu nhã, Ân Thiên Tuấn bên kia thấy vậy, cau mày không nói gì. Ân Nhạc Vi cười một tiếng, anh rể, em còn tưởng hôm nay anh không đến, tâm trạng chị hôm nay hình như không tốt lắm, em hỏi chị cũng nói anh không tới. Một câu nói như vậy khiến mọi người ngầm hiểu, có lẽ Ân Thiên Thiên này lại nổi lên tính khí tiểu thư gì chăng? Nếu không Cảnh Liêm Uy cũng không đến muộn để xảy ra trò cười như vậy. Nhất thời không có ấn tượng tốt đối với Ân Thiên Thiên. Khóe miệng Cảnh Liêm Uy mang theo ý cười nhìn Ân Nhạc Vi. Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên mặt Hướng Thực, lúc anh mới tiến vào nghe được không ít lời bàn tán. Liền lãnh đạm nói, hôm nay anh vốn là có một ca mổ lớn, đã nói trước với Thiên Thiên rồi, chỉ là anh cũng không nghĩ tới cơ thể bệnh nhân kia hôm nay lại xảy ra một vài vấn đề nhỏ. Giải phẫu phải để sau, cho nên anh liền chạy tới đây. Người chung quanh lại lần nữa đổi sắc mặt, xem ra vẫn là cô lớn nhà họ Ân hiểu chuyện, ít nhất cũng không ép buộc người ta đến. Lập tức cảm thấy suy nghĩ của mình vừa rồi có chút vớ vẩn. Ai cũng đều cho rằng cô em gái này có phải được cưng chiều mà kiêu ngạo rồi hay không? Người ta rõ ràng có chính sự mình lại không biết điều. Nụ cười trên miệng Ân Nhạc Vi liền trở nên cứng nhắc. Xin lỗi anh rể, em không biết, thành phố T lớn như vậy, người người đều là cáo thành tinh, đặc biệt là những người thân phận không cao cũng không thấp như bọn họ. Bình thường người ta nói một câu bọn họ liền có thể suy ra thành mấy tầng hàm ý, đương nhiên đa số những chuyện này đều thật sự như bọn họ suy đoán vậy. Sau khi cơm nước xong Ân Thiên Thiên liền xoay người chuẩn bị rời đi. Cảnh Liêm Uy không nói tiếng nào đứng dậy đi theo cô. Trong lòng ít nhiều có chút phiền não, cô ấy lại giận dỗi gì rồi? Vấn đề là, anh làm gì khiến cô không vừa ý, là bởi vì anh quên mất hôn lễ đi cũng được không đi cũng được này sao? Ân Thiên Thiên cô cũng để ý những thứ hư danh này ư, ra khỏi khách sạn. Ân Thiên Thiên chậm rãi đi dọc theo con phố lớn, cô biết Cảnh Liêm Uy hãy còn ở sau lưng, mà cô không lựa chọn lập tức rời đi là bởi vì muốn cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ. Có phải nên hỏi anh hay không? Dẫu sao Ân Thiên Tuấn không phải người nhà họ Cảnh, rất nhiều chuyện đều chỉ là nghe nói.